Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1547, Thiên Tuyền Bắc Đẩu. Dịch Vân thanh âm, như cũ vang vọng ở Bạch Ngọc Hoàng cung bầu trời, mà so sánh cùng nhau hình thành tiên minh tương phản, là cả lễ lên ngôi trên hội trường, đến từ quy khư các thế lực lớn đông đảo hùng chủ. Tuấn Kiệt, bọn họ nhưng yên tĩnh như một mảnh nghĩa trang, người cản ta giết, câu này lời đơn giản ngữ, ở thế giới của võ giả thường thường bị người kêu ra. Nhưng là không có cái nào một lần âm thanh, như Dịch Vân như vậy đầy dẫy uy áp kinh khủng, phảng phất một đầu ngàn tỷ năm trước thái cổ cự thú. Từ trong ngủ mê khi tỉnh lại phát ra gầm nhẹ, mà càng khiến người ta không thể tin là Dịch Vân mới vẻn vẹn tu luyện mấy trăm năm thời gian. Đừng nói bây giờ quy khư, coi như ở võ đạo từ từ trong dòng sông lịch sử, cũng từ chưa từng xảy ra chuyện ly kỳ như thế. Một tên tiểu bối, đem một cái thế lực lớn hùng chủ, một trường đánh bay. Này Dịch Vân hắn theo ta cùng tuổi. Không, hắn tuổi tác còn nhỏ hơn ta. Mục Vân hồn bay phách lạc. Hắn quy khư thế hệ trẻ thiên kiêu, tuy rằng kém xa ở Lâm Tâm Đồng, hơi kém ở U Nhược Tiên Tử, nhưng cũng có hy vọng trong tương lai trở thành bá chủ cấp nhân vật. Hắn tự cao tự đại, một lần vì là Thánh Nhai Thần Quân không cho hắn một viên thần vương tỷ ấn mà canh cánh trong lòng. Nhưng là hiện tại, cùng Dịch Vân so sánh, hắn giống như là một căn vô dụng một dạng. Hắn liếc mắt nhìn Chu Ngưng Huyết, đã thấy Chu Ngưng Huyết môi co rúm, sắc mặt nhợt nhạt, hiển nhiên cũng là được đả kích thật lớn. Trước Dịch Vân tùy ý đưa ra thần vương tỷ ấn, hắn đích xác đố kỵ, nhưng cơ duyên này chút dù sao cũng là vật ngoại thân. Võ giả thế giới coi trọng nhất là thực lực bản thân. Bọn họ so với Dịch Vân còn có ưu thế. Dù sao bọn họ sớm ở trăm năm trước cũng đã ở cổ khư giới cột mốc biên giới lưu danh. Nhưng là hiện tại, bọn họ mới phát hiện, Dịch Vân thực lực đã đến bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được cảnh giới. Mà cổ khư giới cột mốc biên giới lưu danh điểm thành tựu này, ở Dịch Vân trước mặt giống như là cười nhạo. Dịch công tử, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. U Nhược Tiên Tử cũng là sững sờ nhìn Dịch Vân, nàng biết Dịch Vân thực lực quá mức bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ lớn mạnh đến mức này. Hôm nay, ai như ngăn cản, là cùng ta Dịch Vân là địch, đừng trách ta ra tay vô tình. Dịch Vân âm thanh uy nghiêm đáng sợ, Lâm Tâm Đồng hồn hải bên trong dị chủng linh hồn năng lượng, để hắn lên cơn giận dữ. Tiểu tử, ngươi! Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, bị Dịch Vân đi máy bay Côn Hư Quốc Sư lại giãy giụa đứng lên. Hắn xoa xoa ngoài miệng máu, bị một tên tiểu bối một đòn đánh bay. Hắn thẹn quá thành giận, chuyện này quả thật là hắn trong đời vô cùng nhục nhã. Kèn kẹt két, Côn Hư Quốc Sư toàn thân khí huyết phun trào. Hắn hai mắt đỏ ngầu, dường như dã thú giống như nhìn chằm chằm Dịch Vân. Côn Hư, ngươi lùi lại. Đúng lúc này, một cái trung khí mười phần thanh âm vang lên, nói chuyện là Thiên Tuyền thần tướng. Thiên Tuyền đại nhân, ta vừa nãy nhất thời bất cẩn. Chấm ngoặc kép, Côn Hư quốc sư tức đến nổ phổi. Ta đánh giá thấp tiểu tử này thực lực, cho rằng tay đến bắt giữ, lại lo lắng tổn thương nữ đế bệ hạ, ra tay có kiêng dè. Mà tiểu xúc sinh này nhưng nếu không, hắn vừa ra chiêu tựu hạ tử thủ, ta mới bị hắn một kích thành công. Thiên Tuyền đại nhân ngươi để ta ra tay, lần này ta sẽ không lại thất bại. Côn Hư cảm giác mình vừa nãy thật sự là quá mất mặt. Dù cho Dịch Vân thực lực đáng sợ, hắn không thể đánh bại Dịch Vân, nhưng ít ra cũng sẽ không giống vừa nãy như vậy bị đánh thương tích đầy mình. Lại một lần nữa ra tay, hắn luôn có thể tìm về một ít bộ mặt, nhưng mà Thiên Tuyền thần tướng một khẩu phủ quyết, ngươi lùi lại, trận chiến này từ ta tới. Thiên Tuyền thần tướng từng bước một hướng về Dịch Vân đi tới. Toàn thân hắn chiến giáp tranh tiếng kêu, như viễn cổ rồng ngâm giống như vậy. Thời khắc này, hắn khí tức thay đổi, phảng phất hắn là một tòa cao cao không thể với tới thần sơn. Đỉnh thiên lập địa, đây mới thật là Quy Khư cự đầu. Gôn Hư quốc sư, tuy là Quy Khư hùng chủ, nhưng khoảng cách Thánh Nhai thần quân, thực Nhật La Hán loại này Quy Khư nhân vật đứng đầu, còn có khoảng cách, mà Thiên Tuyền, so với Thánh Nhai thần quân, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đã chí ít mấy chục ngàn năm không có xuất thủ qua. Tuyệt đối là một cái để người sợ hãi kẻ địch. Thiên Tuyền thần tướng ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dịch Vân. Dịch Vân, ta thật là không có nghĩ đến. Nguyên lai ngươi có thực lực như vậy. Ta Thiên Tuyền nhìn lầm. Ngươi thật là võ đạo giới ngàn tỷ năm chưa có nhân kiệt. Nếu như chém ngươi, thực tại đáng tiếc. Nhưng ta vô luận như thế nào cũng không thể để cho ngươi mang đi nữ đế bệ hạ. Liên quan với Bạch Nguyệt Ngâm đại chuyển sinh thuật bí mật, Thiên Tuyền thần tướng mơ hồ biết một ít. Ở loại tình huống này hạ, hắn làm sao có khả năng để Dịch Vân mang đi Lâm Tâm Đồng. Thiên Tuyền thần tướng vung tay phải lên, ở trong tay hắn xuất hiện một cây màu tím trường thương. Này trường thương vừa xuất hiện, toàn bộ Bạch Ngọc Hoàng Cung đều ong ong ong rung động. Tử Kim Long Văn Thương, Thượng Cổ Thần Vương Linh Bảo. Có người thất thanh nói ra, Thiên Tuyền thần tướng là Bạch Nguyệt thần quốc đệ nhất chiến tướng. Trong tay hắn trường thương cũng không phải là Bạch Nguyệt thần quốc đồ vật, mà là Thiên Tuyền thần tướng gia tộc tổ truyền xuống. Nó nghe đồn là Thượng Cổ Thần Vương dùng long cốt chế tạo, cũng để vào trong đan điền ôn dưỡng cả đời bản mệnh vũ khí. Tử Kim Long Văn Thương đều ra, Thiên Tuyền thần tướng là định hạ 12 phân quyết tâm muốn lưu lại Dịch Vân. Nhưng là Lâm Tâm Đồng tựu ở Dịch Vân bên người, hắn không để ý Lâm Tâm Đồng ý nguyện à. Chấm ngoặc kép, có Quy Khư cự đầu trong lòng không giải. Nguyên bản ở mọi người nhìn lại, Lâm Tâm Đồng ở Bạch Nguyệt thần quốc tuyệt đối địa vị cao cả, nhất ngôn cửu đỉnh, bây giờ nhìn lại, cái kia chút trong nước lão thần kỳ thực chưa chắc sẽ vâng theo Lâm Tâm Đồng mệnh lệnh. Dịch Vân, ta Thiên Tuyền tổ tiên phụng dưỡng một vị thượng cổ thần vương. Cái này thương chính là thượng cổ thần vương chết rồi lưu ở gia tộc ta. Này một cây thần thương, nắm giữ thượng cổ thần vương còn để lại một tia sức mạnh. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng cũng tuyệt không phải ngươi có thể ngăn cản. Nguồn sức mạnh này, bình thường ta tuyệt không dễ dàng vận dụng. Hôm nay ta nhưng không có lựa chọn nào khác. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Lấy đạo tâm phát hạ độc thề, ly khai nữ đế bệ hạ. Bằng không ta dùng thương này, đem ngươi chém ở lễ lên ngôi. Lấy ngươi máu tế thiên địa. Thiên Tuyền, Lâm Tâm Đồng một tiếng hét rõ. Tuy rằng bởi vì tu luyện vong tình quyết, nàng nguyên khí nghịch chuyển, kinh mạch bị hao tổn, nhưng thanh âm của nàng như cũ khí thế ép người. Bệ hạ, hôm nay ngươi nói cái gì cũng vô dụng, lão thần đắc tội rồi. Thiên Tuyền chân chính trung thành người là Bạch Nguyệt Ngâm, mà Lâm Tâm Đồng chỉ là Bạch Nguyệt Ngâm phát ngôn viên thôi. Hắn tôn Lâm Tâm Đồng, trên bản chất là tôn Bạch Nguyệt Ngâm. Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng lúc này nóng lòng cực kỳ. Dịch Vân vừa rồi cho thấy thực lực, làm cho nàng khiếp sợ. Nhưng Thiên Tuyền thần tướng cùng Côn Hư có thể không giống nhau. Càng đừng nói, hắn vận dụng tổ truyền thần binh, thần vương lực lượng, dùng một điểm liền ít đi một chút. Thiên Tuyền thần tướng trả giá cao như vậy, hắn giết Dịch Vân chi tâm đã quyết. Tâm Đồng, ngươi trốn trước. Dịch Vân đang khi nói chuyện, trong tay linh quang lóe lên, một luồng sức hút truyền đến. Dịch Vân, ngươi, chấm ngoặc kép, hôm nay, ta nhất định muốn dẫn ngươi ly khai. Dịch Vân trực tiếp đem Lâm Tâm Đồng thu vào hàng thần tháp. Bên trong, Nhìn thấy loại này tình hình, mọi người đều kinh trụ. Vừa rồi Côn Hư Quốc Sư nói rồi, có Lâm Tâm Đồng tại người một bên, hắn ra tay đều sợ đầu sợ đuôi, chỉ sợ tổn thương nữ đế. Tuy rằng đây là Côn Hư Quốc Sư bị đánh bại phía sau chống đỡ tràng diện lời nói, nhưng cũng chưa chắc không là thật. Nếu như không có Lâm Tâm Đồng, Côn Hư Quốc Sư vừa bắt đầu tự cảnh giác Dịch Vân thực lực, toàn lực ứng phó một trận chiến. Tuy rằng hắn như cũ khả năng không phải là đối thủ của Dịch Vân, nhưng ít ra sẽ không bị một đòn nghiền ép. Ở loại tình huống này dưới, Dịch Vân lại chủ động đem Lâm Tâm Đồng thu vào pháp bảo bên trong. Đây không phải là muốn chết sao? Mang Lâm Tâm Đồng mà chiến, mặc dù là người khinh thường, nhưng Dịch Vân mới nhiều lớn tuổi, có thể cùng Quy Khư cự đầu so sánh hơn thua đã đủ để tự kiêu. Hắn dĩ nhiên là kẻ địch sáng tạo cơ hội. Dịch Vân, ta khâm phục ngươi, ta Thiên Tuyền cả đời, cực nhỏ kính phục ai? Tiên đế bệ hạ là một vị, ngươi cũng là một vị, nhưng tiếc là, ngươi muốn chết. Thiên Tuyền thần tướng đang khi nói chuyện, ở sau lưng xuất hiện một mảnh bầu trời sao vô tận. Ở trên trời sao, có 9 viên tinh đấu sáng ngời nhất. Này 9 viên tinh đấu lộ ra thần bí xếp thứ tự, phảng phất buộc vòng quanh một cái cổ xưa đồ đằng. Đây là Thiên Tuyền thần tướng dị tượng, Thiên Tuyền gia tộc truyền thừa đặc thù. Dị tượng vừa hiện, núi thây biển máu, Thiên Tuyền bắc đầu, hoành thương diệt tiên. Thiên Tuyền thần tướng ra tay rồi. Bàng bạc thiên địa nguyên khí phảng phất bị Thiên Tuyền thần tướng một thương bớt thời gian. Ngủ say ở Tử Kim Long Văn Thương bên trong thần vương lực lượng, cũng vào đúng lúc này giác tỉnh. Đạp nhật nguyệt, nghịch càn khôn, ở đây sở hữu thế lực lớn tuấn kiệt, bao quát đại bộ phận thần quân, ở một thương này bên dưới, cũng cảm giác mình toàn thân khí huyết cũng bị rút đi, cực kỳ khó chịu. Trường thương tuy rằng không phải nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ nhưng cảm giác mình cũng bị chém ở thương hà. Dịch Vân gặp nạn, một thương này hắn làm sao chặn? Thánh nhai thần quân vì đó biến sắc. Hắn tự nghĩ mặc dù là hắn đối mặt một thương này, cũng nhất định bị thương nặng. Hôm nay chính là có thần vương ở, ta cũng chiến đến máu vãi trời cao. Mà chỉ có ngươi, căn bản không đủ. Dịch Vân một tiếng hét lớn, từ hắn trong đan điền bay ra một đạo nối liền trời đất thần mang. Đó là một vị chiếc đỉnh lớn màu đen. Một chiếc đỉnh bùng nổ ra nát tan thiên địa uy thế. Mọi người thấy rõ ràng, một cái to lớn hắc long bóng mờ từ trong đỉnh xuất hiện, rít gào sơn hà. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái kia thần long bóng mờ, mọi người trong lòng rung mạnh. Mặc dù là thánh nhai thần quân, thực Nhật La Hán cũng liền lùi mấy bước. Này hắc long uy áp thực tại quá khủng bố, cái kia căn bản không phải thông thường cổ yêu, mà như là trong truyền thuyết thượng cổ yêu thần. Chỉ là long cốt trường thương cũng có thể cùng long hoàng so với. Cho ta nát! Dịch Vân một tiếng hét lớn, màu đen kháng long đỉnh dường như sụp đổ thương thiên giống như chấn áp mà đến. Mà cùng lúc đó, ở Dịch Vân chân đạp đại địa bên trên hiện ra vạn ma sinh tử luân bóng mờ, phảng phất vạn ngàn ma thần giáng lâm, đánh về Thiên Tuyền thần tướng. Đòn đánh này, uy lực không thể nào tưởng tượng được. Dịch Vân cũng là toàn lực ứng phó. Ầm ầm, Bạch Ngọc Hoàng cung rung mạnh, xung quanh hư không nát hết, vô tận không gian phong bạo bao phủ tới. Ở đây thần quân dồn dập biến sắc, thân thể bọn họ cùng nhau lùi về sau, lấy nguyên khí tâm chắn bảo hộ được các tuổi trẻ bọn tiểu bối. Ở đây đáng sợ không gian phong bạo bên trong, mặc dù là tôn giả cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Quá cường đại, quả thực như thần vương hàng thế, không thể ngang hàng. Phốp, Thiên Tuyền thần tướng chảy như điên một ngụm máu tươi. Hắn hộ thể nguyên khí, kể cả toàn thân màu vàng chiến giáp, cũng như cùng trang giấy giống như bị đánh nổ. hắn ngực xương sườn hầu như cùng nhau gãy vỡ, nội tạng bị hao tổn, người bị thương nặng. Ầm ầm, Bạch Ngọc Hoàng cung chung quanh bảo vệ màn ánh sáng căn bản không chịu nổi trùng kích như thế, cùng nhau bị phá, vô số cột sáng xé rách màn ánh sáng, xông thẳng Cửu Tiêu. Loại này tình hình để tất cả mọi người trong lòng kinh sợ không tên. Mục Vân, Chu Ngưng huyết thân thể đều đang run rẩy, bọn họ không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Thiên Tuyền thần tướng vận dụng thần vương linh bảo bên trong bao bọc một tia thần vương lực lượng, dĩ nhiên cũng bị Dịch Vân đánh bại. Này Dịch Vân, rốt cuộc là thực lực cỡ nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.